Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 51. Trận đấu tuyệt mỹ. Trăng mờ gió to, cái này gọi là thời cơ tốt. Để trống chạy. Mẫu nữ, một thân tố y, từ trong phòng bước ra, quay đầu nhìn sang. Không nên trách nàng, không có nghị khí. Bọn họ chỉ là bình thủy tương phùng mà thôi. Không cần vì hắn mà sẽ thân sức lấy phiền toái. Huống hồ, ăn vì tiểu quỷ thác bạc, chịu quá nhiều. Cả thân đều đã muốn trúng cái vô nhân chi cổ. Cũng không biết về sao chính mình đã đắc tội như thế nào. Mặc dù không phải có lòng của hắn, nhưng luật kết quả coi như là ân nhân cứu mạng. Đang làm đến mức này coi như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Huống hồ quân nghị kia không phải cái gì miêu y chiến thần sao? Có nam nhân kia bảo hộ, tiểu rùa tấn sẽ an toàn. Thất nhạc đang muốn cất bước rời đi, thanh linh nghe thấy trên thuyền có tiếng gọi. Cô nương. Má miệng thất nhạc giật giật. Tốt, trống chạy vừa vặn bị nắm lại. Các vận khí của nàng không phải tốt bình thường. Ngẩng đầu nhìn, quân nghĩ một thân chiến ba màu đen như trước, ngồi trên nóc nhà. Trong tay hắn là đại đào, xác nhận là các đêm vì thác bạc quỳ. Toàn thân màu đen như biến mất trong bóng đêm, có trách chính mình không chú ý tới. Cô nương muốn đi đâu sao? Quân nghĩ kỳ quái hỏi. Ông, ta chỉ là đi sang ngoài ngắm trăng, thưởng cảnh đêm mà thôi. Thất nhàn tiếp tục nhếch miệng, tỏ ra một cả lý do, mười phần cẩu huyết. Nàng không thể nói cho người ta là nàng sẽ gặp phải phiền toái của bọn họ, nên định rời đi. Vậy cô nương muốn lên đây không? Chỗ này cao, ngắm sẽ rất tốt. Quân nghị nhìn lên trời, còn thật tình. Ách tuyến xẹt qua thất nhàn, người này nói thật tào. Lập tức xua tay. Không cần, ta còn phải đi về nghỉ ngơi. Về phòng trước, tìm thầy cơ trốn đi. Cô nương, Quân Nghị kêu thất nhàn. Cô nương, theo chúng ta về chỗ miêu y đi. Tập nhân miêu y rất muốn cảm tạ cô nương. Thất đầu xua tay không cần, nàng không cần cái gì cảm tạ. Cũng không có đổi được cơm ăn. Chỉ cần đừng nhắc đến có quan hệ với nàng. Đừng đem đến phiền toái cho nàng. Nàng liền thiên ân vạn tạ. Cô nương bỗng nhiên gặp quả. Hai công tử chúng ta chịu khổ cổ độc, giờ sau khi mượn binh xong, Quân Nghị sẽ tìm mọi biện pháp giúp cô nương giải cổ độc. Quân Nghị lại nói, biến là tốt rồi. Này thật đúng là tai họa của nàng, bài tới bất ngờ. Người này nghĩ đến phải giúp nàng giải cổ, coi như có chút lương tâm. Quân Nghị lại bổ sung, cô nương yên tâm, Quân Nghị dù có liều mình cũng sẽ bảo vệ công tử và cô nương. Thần sắc thật tình. Bảo vệ nàng. Thất nhàn cao mày ngẩng đầu nhìn Quân Nghị. Khuôn mặt Quân Nghị trong đêm đen có vẻ khá nghiêm nghị. Từ đó đến nay, trừ cơ gia tam tỷ yêu thương, thật sự có người khác nguyện ý bảo hộ nàng sao? Nội tâm thất nhàn ấm áp. Được. Dựa vào lời này của hắn, nàng liền ở lại. Vì cái gì bắt ta mặc nửa tràng? Thác bà quỳ trừng mắt. Nhìn vấn vàng quần lụa mỏng trước mắt, gần xanh hiện ra. Nữ nhân này sẽ không tốt bụng như thế. Rốt cuộc đã muốn chơi ác với hắn. Thất nhàn lườm hắn một cái. Sau khi rửa sạch vết bẩn trên mặt, lớn lên thật khá tốt. Mắt mày ban dừa vẫn lộ ra vẻ non nớt, nhưng vẫn có thể nhìn ra đường nét. Mai mốt lớn lên tức là một hòa thị. Không biết đã thương bao nhiêu trái tim nữ nhân. Tiểu Hắc Quỳ. Thỏ không có hang động, muốn chỉ là người. Người đắn lên sợ là không giấu được hành tung của chúng ta. Đổi lại nửa tràng, còn có thể có chút cơ hội. Dĩ nhiên, ngươi nghĩ muốn chết ma một chút, có thể hoàng mình chánh đại đi ra cửa. Nhưng là, ngàn vạn lần đừng lôi kéo theo ta. Tiểu tử này còn dám chất vấn quyết định của nàng. Thích cô nương nói rất đúng, thế lực hướng thượng dương quá lớn. Chúng ta tránh được thì nên tránh. Quân Nghị cũng gật đầu.

Lão bá, ngươi nói ta sao? Thác Bạc Quỳ kinh ngạc, thanh âm còn thật ngây ngô, cũng không đến mức vừa nghe lập tức nhận ra giọng nam. Ừ, như thế nào, giống như nhỏ hơn một chút, thanh âm cũng thô thiện. Lão già hí mắt nhìn. Mặc kệ, ngươi mau theo ta qua lại hậu trường đi. Thật là, mai là trận đấu còn có chút hỗn loạn. Cố nha đầu, ngươi thật là không làm cho ta bất lo. Cố nha đầu, Thất Nhạc và mấy người họ xem như đều hiểu được. Lão bá này đoán chừng là nhận lầm người. Đem Thác Bạc Quỳ cho là cô nương có già tham gia thi tuyển mỹ nhân. Ta không phải. Thác Bạc Quỳ nghi ngẩn vài giây, sau đó vội vàng giải thích. Đó chả đánh chạy lời nói của hắn. Ta biết ngươi không phải cố ý, cái gì cũng đừng nói nữa, nhanh theo ta qua lại hậu trường đi. Nói xong liền kéo Thác Bạc Quỳ bước đi. Quân Nghị ngạc nhiên, Thất Nhàn rốt cuộc nhìn không được cười khanh khách. Đem Thác Bạc Quỳ đi tiễn mỹ nhân, lúc này thật thú vị. Vô vỗ bảo vai Quân Nghị. Quân công tử không cần lo lắng nhiều, coi như là giúp tiểu ác quỳ thả lỏng tâm tình. Quân Nghị nghĩ công tử mấy ngày nay quả thật áp lực quá lớn, huống hồ cả hắn đi theo hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì. Lập tức nói với Thất Nhàn, cô nương để ngừa bạn nhất, ta đi theo bên cạnh công tử. Thất Nhàn phất tay, đi thôi đi thôi, chỉ cần làm cho nàng xem tiểu hắc quy trình diễn là được rồi. Quân Nghị nhanh chóng chạy đuổi theo Thác Bạc Quy. Thất Nhàn hứng trí bừng bừng chờ ở trong đám người. Đột nhiên mộng trận trận âm thanh âm trầm ở phía sau vang lên. Thất cô nương đã lâu không gặp. Thái Dương Thất Nhàn chợt đào, thanh âm này nàng nhận được, quả thật là người âm hồn bất tán. Chương 52 xuất hiện nóng bỏng. Thất Nhàn đang muốn xoay người, phía sau có thanh âm nói nhỏ, không còn quay đầu, để tâm vào chính mình. Thật đúng là cẩn thận. Thất Nhàn biểu môi, đó là nam nhân này hôm nay không mang mặt nạ. Cho nàng thấy diện mạo thật của hắn sao? Bất quá nàng không hiếu kỳ, vẫn bảo trì tốt khoảng cách. Cho dù có đem diện mạo dực vương đưa lên trước mắt nàng, nàng cũng lựa chọn nhắm mắt. Biết như chuyện chính là tiêu trọng vào họa sát thân. Dực vương điện hạ, chúng ta thật là hữu duyên. Thất Nhàn cố tỏ ra vẻ không có chuyện gì. Cái gọi là duyên phận viên phân, viên đại tiện mà thôi. Ở chỗ này đều có thể gặp gỡ, quá thật là nàng đi đại tiện mà cũng gặp phải. Ngài cũng đến không thành xem tuyển mỹ nữ sao? Thích cô nương thật là có tài dự đoán. Thái Liên Vân lẩm không để ý đến vấn đề nhàm chán của Thất Nhàn, chính mình chuyển đề tài. Miêu Y tuy là tổng phụ thuộc vào ta, nhưng ở quanh trong tộc cũng giữ chức vị rất lớn. Nếu có thể mượn sức Miêu Y, có thận đối với chúng ta rất có ích. À, Thất Nhàn thấy mây đen bay đầy trên đầu. Nam nhân này có phải bị lợi ích nào mờ mắt hay không? Nàng đối với Miêu Y không có hứng thú. Nàng cũng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ lợi dụng tiểu hắc quỳ. Hơn nữa, nam nhân này đối với việc nàng đi chung với vương tử Miêu Y biến rất rõ. Xem ra, đối với hành tung của nàng đã nắm trong lòng bàn tay. Kết quả như Tôn Ngộ Không mãi mãi chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của Phật Tổ Như Lai. Nói tâm Thất Nhàn liền uất ngàn. Thích Huyền không có nghĩ nhiều như vậy. Trong lời nói mang theo mùi vị không thoải mái. Vậy ngươi theo chân bọn họ làm cái gì? Trong thanh âm của Hán Liên Vân Lẩm có bất mãn cùng không kiên nhẫn. Cô nương chớ quên lời hứa giữa chúng ta. Thất Nhàn lại buồn bực. Cái gì lời hứa mà mình đã nói đã vô cùng xa. Có tình là đem nam nhân này cộng trên người mình. Rõ ràng là chuyện của Dực Vương và Lôi Phong Quân, dựa vào cái gì mà nhắc đến nàng. Nếu hiện tại nàng nói ra nàng không đồng ý, tất cả chuyện này là sự tình nguyện một phía của Lôi Dạ. Nàng có thể bị nam nhân âm trầm này loại bỏ hay không? Thất Nhàn không dám vọng tưởng. Thất Nhàn bị bức phải mở miệng. Nàng ngược lại muốn quên mà không được.

Nữ nhân kia còn chưa của hắn, hơn nữa cũng không thấy bóng dáng Quân Nghị. Quân Nghị chắc chắn đã bị nữ nhân kia khuyến khích, nếu không lấy tính tình Quân Nghị, tất nhiên sẽ tiến đến. Nó là vương tử của Miêu Y, làm sao có thể cùng nữ tử tranh giành ai đẹp hơn. Truyền ra ngoài chẳng phải là người khác chê cười sao. Hắn muốn vùng trộm trốn, lại không nghĩ rằng lão giả kia cứ như là thành chủ Phong Thành. Thủ hạ tự nhiên sẽ không dễ dàng cho hắn rời đi. Rối rắm mãi, hắn tự nhiên sẽ không nghe lời. Không nghĩ tới lão mụ tử phía sau phải hắn đi ra. Trong lúc do dự, quần áo bị rớt không nổi. Còn bị lão mụ tử đạm cho một cước đi ra. Chờ tới thời điểm hắn phản ứng, đã đứng trên đài. Ngươi, ngươi, ngón tay Phật Di Lặc thành chủ chị, khóe mắt Khương Thanh muốn bạo động. Người nửa ngày là không thể nói lên một câu hoàn chỉnh. Hắn chủ trì Hoa Khôi đại tá nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có mỹ nhân không biết chuyện như vậy. Cứ như ở trước công chúng, thật làm lão nhân già xấu hổ, không nổi nên lời. Biết có A đầu này tận sự ham chơi, làm sao có thể làm ra trường hợp này. Thất Nhàn dương mắt nhìn lão giả, có điểm lo lắng lão nhân già này có thể hay không nhất thời khó thở, huyết áp tăng cao. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.